Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142, gặp chuyện không may. Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên lại theo thứ tự cho Tống Chí cùng Lâm Chỉ Giao gọi điện thoại. Tuy rằng hắn biết tham dự một chút đạo diễn phương diện công tác, nhưng chỉ có bản thân một cái đạo diễn hiển nhiên không được. Bất kỳ một cái nào kịch tổ, cho dù là những cái kia đạo diễn có danh tiếng đại gia, cũng sẽ không chỉ có một cái đạo diễn, cho nên vẫn là kéo Tống Chí một chỗ hợp tác, đồng thời nhường hắn cũng xem xét một chút diễn viên, nhất là Hùng Bá cái này trọng yếu độ không thua gì vai nam chính xác. Khẳng định phải tìm phù hợp loại kia khí chàng lão hí cốt. Thiên Diệp chân nhất biểu diễn sợ là rất khó có người có thể sánh ngang. Hà Nhiên có thể làm chính là tận lực tìm ra tốt nhất. Cho Lâm Chỉ Giao điện thoại, tự nhiên là thông báo nàng cho nàng an bài cái nhân vật. Nghe được Hà Nhiên nói, Lâm Chỉ Giao lập tức kích động kém chút muốn ngất đi. Thế nhưng người cũng không muốn cao hứng đến quá sớm. Hà Nhiên cho nàng vẩy bồn nước lạnh. Ta cũng chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi hành động thật sự không được, vậy cũng thật không có biện pháp. Ta minh bạch, ta nhất định nỗ lực cố gắng lên. Thế nhưng mà có một số việc, liền nỗ lực chính là vô dụng. Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, nói chuyện vì sao luôn như vậy đâm tâm đâu này. Ngươi lại không thể cổ vũ một cái ta nha. Thế nhưng mà ta cảm thấy, nỗ lực nhất định sẽ có ích. Lâm Chỉ Giao nói, cái kia Lý Hiên Phong, vừa mới bắt đầu hành động cũng không rất kém cỏi đi. Hắn cũng là không có thiên phú, nhưng người nhìn hiện tại hắn hành động hoàn toàn không có vấn đề. Hà Nhiên biết Lâm Chỉ Giao nói, tìm người, tuyển tú ca sĩ thân phận xuất đạo, về sau quay phim, cũng là bị phun ra đến rất thảm, chẳng qua hiện nay hắn hành động đúng là không tệ. Người xem đối với hắn cũng có đổi mới, nhưng là người này, trước sau dùng 5-6 năm thời gian đi. Hà Nhiên cười nói, ta nhưng cho không ngươi thời gian dài như vậy a, hẳn là có thể đi. Lâm Chỉ Giao cười nói, hiện tại nếu như ta không đạt được ngươi yêu cầu, ngươi không muốn ta chính là hẳn là, bất quá 5 năm sau ngươi sẽ tìm ta, ta cũng như cũ 100 cái nguyện ý. Cái kia quyết định như vậy. Hà Nhiên cười nói, trong trường học, thẳng đến giữa trưa tan học, Trung Linh Vi vẫn còn chịu đựng lấy thống khổ. Một bước đi, như cũ có loại xé rách cảm thấy đau đớn, liền giống bị lưỡi dao phá vỡ vết thương giống nhau. Nhưng là bây giờ lưỡi dao vạch vẫn rất địa phương đặc thù. Vậy thì càng khó đỉnh a. Ngươi như thế nào? Khuê Mật quay đầu lại có chút nghi hoặc, người bình thường đi đường không phải rất nhanh sao? Như thế nào hôm nay đi được chậm như vậy? Ta không thoải mái, Trung Linh Vi giải thích nói. Cái kia, tới nghỉ lễ, Khuê Mật có chút nhíu mày. Người nghỉ lễ, không phải nửa tháng trước mới đã tới. Ngoặc kép, Trung Linh Vi có chút choáng váng. Người nhớ rõ rõ ràng như vậy sao? Bởi vì hai chúng ta chính là không sai biệt lắm nha. Ta chính là nửa tháng trước. Ngươi khẳng định cũng kém không nhiều. Ếch, Trung Linh Vi vỗ vỗ cái trán. Kỳ thật là ta ngày hôm qua ăn hỏng bụng. Có chút không thoải mái. Khuê Mật nghe vậy, lại càng thêm hồ nghi. Nếu như là bởi vì ăn hỏng bụng, ngươi vừa vặn cũng sẽ không nói dối tới nghỉ lễ. Nhất định là khác nguyên nhân đi. Ngoặc kép, Trung Linh Vi không nghĩ lý lẽ nàng, xoắn suýt cái này làm cái gì, có muốn hay không nhàm chán như vậy a? Nhanh chóng đi ăn cơm, thấy được Trung Linh Vi có chút ngượng ngùng nghĩ bỏ qua một bên cái đề tài. Này, Khuê Mật không khỏi càng có hào hứng, còn giống như có chút khó có thể mở miệng. Khuê Mật cười hắc hắc dán tại bên người nàng, người thật rất nhàm chán ai? Trung Linh Vi bất đắc dĩ nói, ta chính là buổi sáng rời giường thời điểm, bụng không cẩn thận đụng đến góc giường, cảm thấy có chút mất mặt không muốn nói mà thôi. đây cũng một cái lấy cớ ra tới. Thật không dùng giải thích, ta đại khái đã hiểu là vì sao. Khuê Mật cười nói, có phải hay không đêm qua chỗ người yêu a? Qua người cái này đối với giống như còn rất mãnh liệt nha. Di chứng đều đến hôm nay. Không có, đừng có đoán mò. Trung Linh Vi tức giận nói, dù sao vốn không phải bạn trai. Không phải bạn trai, Khuê Mật càng kinh sợ. Ngươi cư nhiên liền như vậy, đem mình hẹn ra ngoài. Nói ta chính là không cẩn thận dập đầu đến góc bàn. Không phải góc giường sao? Đúng, góc giường. Ha ha ha, Khuê Mật che miệng vui lên. Trung Linh Vi có xấu hổ vừa tức mà chừng nàng một cái. Được rồi, ta không truy cứu vấn đề này. Khuê Mật cười nói, nhưng mà ta cùng ngươi nói một chút. Ta lúc ấy chính là đau không sai biệt lắm một ngày là tốt rồi. Dùng khăn nóng thoa một cái biết rất nhiều. Ta chính là bị đụng đến. Ta biết ngươi là bị đụng. Thế nhưng mà hắn cũng quá không thương hoa tiếc ngọc đi. Ngoặc kép, Trung Linh Vi che cái trán. Ban đêm, Hà Nhiên chính tại máy vi tính suy xét phối nhạc. Kịch truyền hình phối nhạc cũng là tương đối trọng yếu. Phong Vân bộ kịch này bên trong phối nhạc cũng tương đương kinh điển. Trực tiếp dùng nguyên bản phối hợp là được. Ví dụ như U Nhược khi chết, cùng với Vô Danh tại vợ hắn trước mộ phần thời gian réo rắt thảm thiết Phong Vân chi ca. Giết Hùng Bá chuyên dụng khi thế hùng vĩ phong suy thảo động. Phong Vân phi dương Phong Vân phi đằng. Cảnh đêm thường xuyên dùng Phong Vân chi ca. Thủy Tinh diễn tấu khúc. Vô Danh kéo lấy đàn nhị hồ nhường trên trời chim nhạn xếp thành một cái. Đi, chữ cô tinh độc ngâm. Nhị hồ diễn tấu khúc. Những cái này ca khúc đều là do Chu Suy Nghĩ Hiền lão sư làm. Rất nhiều năm sau nghe lại lên, cũng sẽ nhường xem qua bộ kịch này não người trong biển lập tức hiện ra cái kia, giang hồ. Trước đây kịch truyền hình, cũng sẽ tìm một số chuyên nghiệp âm nhạc người vì kịch lượng thân chế tạo một chút phối nhạc. Ví dụ như Mạch Trấn Hồng lão sư vì Tiên Kiếm Hệ Liệt làm đến Mạc Thất Mạc Vong Tuyết Kiến. Lạc Nhập Phàm Trần đợi rất nhiều kinh điển thuần âm nhạc. Hiện tại kịch truyền hình liền có điểm ha ha, đừng nói phối nhạc, diễn viên có thể nghiêm túc trò hề diễn tốt đều cảm ơn trời đất. Hà Nhiên đang tại nghiêm túc sau biên khúc thời điểm, bỗng nhiên nhận được Đường Vãn Tình điện thoại. Huy, Hà Nhiên thuận tay điểm rảnh tay, không ngờ, trước truyền tới lại là Đường Vãn Tình một tiếng khóc nức nở. Ra ra, muốn không được. Hà Nhiên chỉ cảm thấy tim đập trệ trong nháy mắt, lập tức đẩy xuống cái ghế đứng lên, kết quả một cái lảo đảo nhường hắn suýt nữa té ngã. Ngươi có nhà không? Hà Nhiên cầm lên điện thoại di động liền lao ra. Ta hiện tại liền đi qua. Ân, Đường Vãn Tình nức nở một tiếng. Loại tình huống này, Hà Nhiên hiện tại thật không biết cần như thế nào nói với nàng. Tất cả lời an ủi đều là phí công. Chỉ có thể nói, ngươi đi trước bồi bồi ra ra. Ta lập tức tới ngay. Ân, ngươi không nên gấp gáp. Cẩn thận một chút, ta biết. Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên liền lái xe trực tiếp rời đi cư xá. Cái này thời điểm, hắn đã không tâm tư đi thuê xe. Nói không chừng còn phải đợi vài phút xe mới tới. Một đường đi đến đường ra. Hà Nhiên đem xe dừng ở ngoài cửa liền vọt vào đi. Chạy đến trong đại sảnh, Lương bác sĩ chính trong đại sảnh đứng đấy, biểu tình rất trầm trọng. Thấy được hắn ở chỗ này, Hà Nhiên tâm cũng có chút lạnh. Với tư cách là y sĩ trưởng, hắn hẳn là tại đường Hải Xương trong phòng ngủ mới đúng. Trừ phi, quả nhiên, mặt mày ủ rũ Lương bác sĩ, hướng Hà Nhiên chậm rãi quay xuống đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.